Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, bàn tay thượng đế. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Saoshiba đã tặng nguyệt phiếu trịnh nhân là mặt manh thời kỳ cuối. Ngày thường thói quen liền chỉ cần có người cùng mình chào hỏi. Liền giả sắp xếp biết thói quen, người nọ đưa tay ra. Trịnh nhân vậy mạnh lên tinh thần, bắt tay với hắn, mới vừa ăn cơm, xã giao quá mệt mỏi, sau giải phẫu mệt mỏi nhiều, trịnh nhân mệt mỏi kiệt lực. Ông chủ Trịnh, ngài khỏe, ta kêu Lý Tiêu Thần, là bệnh viện Tư Hải Hạp thường vụ phó viện trưởng, người phụ trách chủ yếu mới tiến cử công tác, người nọ nhiệt tình nhưng lại không hề làm cho người ta chán ghét, bệnh viện Tư Hải Hạp. Đây là cái gì quỷ? Trịnh nhân ngẩn ra. Đầu tiên chúc ngày hôm nay livestream giải phẫu thành công. Lý Tiêu Thần cười híp mắt nói đến. Dùng lời nói kéo vào mình và trịnh nhân giữa khoảng cách. À, khách khí. Trịnh nhân nói. Đây là ta danh thiếp. Bệnh viện chúng ta là thuần mỹ tư bệnh viện. Có tốt nhất dụng cụ cùng phần cứng điều kiện. Tham gia phòng giải phẫu. Máy móc là mới nhất Siemens 2C cánh tay L3476 hình. Ở trên thế giới thuộc về tân tiến nhất máy móc hình hào. Ông chủ Trịnh có hứng thú hay không hiểu một chút. Lý Tiêu Thần duy trì ôn hòa mỉm cười. Hắn phụ trách bệnh viện Hải Hạp đào người công tác. Tiếp xúc vô số bác sĩ. Biết các thầy thuốc thích nhất nói chuyện gì. Đầu tiên đương nhiên là thù lao. Bàn tay. Hàng năm đều là triệu trở lên tiền lương hàng năm. Những thứ khác chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, y sư, tiền lương hàng năm 30 đến 500 ngàn bất đồng. Lại thêm phòng ở, phối ngẫu công tác cùng điều khoản, phong dày vô cùng. Thứ nhì, bác sĩ thích nhất trò chuyện phần cứng, bởi vì là kỹ thuật thực lực thuộc về phần mềm, mà phần cứng điều kiện thích hợp, sẽ để cho bác sĩ như hổ thêm cánh. Ai không muốn mình trình độ cao hơn một tầng lầu. Cái này hai tấm bài. Đi đâu cũng có lợi. Chỉ cần Lý Tiêu Thần để mắt tới bác sĩ. Cơ hồ không có đào bất động. Bệnh viện Hải Hạp thuộc về thuần mỹ tư bệnh viện. Không đi đại lục bảo hiểm y tế. Tất cả người bệnh thuần tự trả tiền. Nơi này không thu nghèo bệnh nhân. Đối mặt là có tiền người bệnh. Đi đường cao cấp. Không có bảo hiểm y tế. Người bệnh không thiếu tiền, hưởng thụ lương cao, phần cứng điều kiện thế giới đều là thuộc về siêu đẳng. Hết thảy các thứ này cũng đối với bác sĩ có sức hấp dẫn thật lớn. Dĩ nhiên, đế đô các giáo sư chỉ cần không về hưu, là rất khó đào đi. Lý Tiêu Thần đoạn này thời gian, vừa vặn ở đế đô, và nào đó nhà bệnh viện một người nhận chèn ép khoa ngoại tổng hợp giáo sư thương lượng. Phải đào đi bệnh viện Hải Hạp, video truyền trực tiếp chuyện, ở tham gia trong vòng mặt xôn xao, có thể ở chữa bệnh trong vòng, cũng chỉ có làm tham gia người chú ý, những người khác phần lớn cũng không biết chuyện này, nhưng Lý Tiêu Thần lại biết, là một tên hợp cách người làm giám đốc, hắn muốn hết sức cố gắng nắm giữ càng nhiều tin tức hơn. Có lúc, đề ra sớm một bước. Thì đồng nghĩa với thu hoạch khổng lồ. Hắn toàn bộ hành trình quan sát giải phẫu livestream. Hơn nữa ở thời gian đầu tiên thỉnh giáo một vị nước Mỹ chuyên gia ý kiến. Vị kia nước Mỹ chuyên gia chỉ để lại một câu nói đây là bàn tay thượng đế mới có thể hoàn thành. Kiệt tác, Lý Tiêu Thần sao chịu buông tha như vậy một vị có bàn tay thượng đế, bác sĩ. Hơn nữa hắn còn trẻ tuổi như vậy. Trẻ tuổi thì đồng nghĩa với tiền đồ vô lượng. Một điểm này Lý Tiêu Thần hiểu. Vì vậy đơn giản biết trịnh nhân lý lịch sau đó. Hắn liền ngựa không ngừng vó chạy tới sở chiêu đãi. Chờ đợi con cá lớn này trở về. Trịnh nhân nhận lấy Lý Tiêu Thần đưa tới danh thiếp. Xem vậy không xem. Liền thả vào trong túi. Mỉm cười nói đến. Được, có thời gian cùng ngài liên lạc. Ếch. Những lời này lời ngầm quá minh xác. Đó chính là ta không nhận biết ngươi. Căn bản không muốn liên lạc với ngươi. Lý Tiêu Thần ngẩn người một chút. Chẳng lẽ là mình lời không nói rõ bạch? Ông chủ Trịnh, bệnh viện chúng ta, Lý Tiêu Thần lời còn chưa nói hết. Trịnh Nhân đã đi vào sở chiêu đãi, giơ tay lắc lắc, xa xa truyền tới một tiếng tạm biệt. Tạm biệt thanh âm có chút nhỏ, thoáng qua liền biến mất vô ảnh vô tung. Thật là gặp quỷ. Lý Tiêu Thần rất phát điên. Hắn đào qua rất nhiều người. Cái gì đế đô, Thượng Hải nhận chèn ép, nhận lật đổ trình độ vượt qua bác sĩ, cũng đào đi qua, còn có một ít là cách về hưu lão giáo sư. Một bộ đào người thủ đoạn, bởi vì người mà thi, vô cùng thuần thục, rất ít có thất bại trải qua. Nhưng mà lần này, nhất định là mình lời không nói rõ bạch. Lý Tiêu Thần nhớ lại một chút, cảm giác hẳn là quá vội vã nguyên nhân đưa đến. Hắn không có nổi giận, mà là chỉnh sửa một chút tây phục. Bản dòng dã, nhìn như cả người phú có chí tiến thủ cùng mị lực, cho người một loại chững chạc. Thực tế cảm giác, đơn giản sửa sang lại quần áo, bình phục một chút tâm tình. Nhìn qua ôn hòa nhã nhặn đi theo lên, người làm giám đốc chính là như vậy. Bách chiết không cào, đây là phải có khí chất cùng phẩm chất. Chỉ bất quá ở trẻ tuổi bác sĩ nơi này ăn một cái bế môn canh, để cho Lý Tiêu Thần có chút không giải thích được. Nếu không phải câu kia bàn tay thượng đế hình dung, Lý Tiêu Thần lúc này sợ là đã phất tay áo đi. Nhất định là mình và đối phương câu thông xảy ra vấn đề. Nhất định là ở phía trước chiếc làm ghi danh, dùng điểm thủ đoạn nhỏ liền hỏi rõ Trịnh Nhân chỗ ở gian phòng. Đi tới trước cửa phòng, Lý Tiêu Thần trầm tâm tĩnh khí, lại nghiêm túc chỉnh sửa một chút nụ cười, khiến cho mình nhìn qua càng có lực tương tác. Lúc này mới nâng lên tay, nhẹ nhàng gõ cửa, mời vào. Trịnh Nhân thanh âm truyền tới. Lý Tiêu Thần đẩy cửa đi vào, gặp Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế, tay trái nắm một cây dây luồn nhỏ, đang không ngừng vuốt ve. Đây quả thực là một khối bảo bối à. Lý Tiêu Thần mắt sáng rực lên. Khó trách vị này trẻ tuổi bác sĩ không phản ứng mình. Hắn đem mình toàn bộ tinh thần và sự chú ý đều dùng ở kỹ thuật lên. Cho dù là giải phẫu mới vừa kết thúc, vậy một khắc không chịu buông lỏng, còn đang cảm thụ dây luồn nhỏ độ mềm dẻo và tiểu thuyết võ hiệp như nhau. Hắn đang đeo đuổi người và dây luồn nhỏ hợp hai là một loại cảnh giới này. Tấm tắc, người như vậy, nếu như cũng không xứng có bàn tay thượng đế, như vậy ai còn có thể có đâu? Không điên dại, sao sống, khó trách, khó trách, ông chủ Trịnh, quấy dày ngài. Lý Tiêu Thần lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, hai tay hướng ra phía ngoài mở ra. Trong tiềm thức cho người một loại vô hại cảm giác, đi về phía trước mấy bước, hơi cúi người, tiếp tục nói, ta nghĩ, lời của ta mới vừa rồi không nói rõ ràng, xin ngài cho ta 3 phút quý báu thời gian, để cho ta cho ngài giới thiệu một chút bệnh viện chúng ta. Ngươi tên gì? Trịnh Nhân lại quên mất Lý Tiêu Thần tên chữ, ngoặc kép, Lý Tiêu Thần nào biết Trịnh Nhân là mặt manh. Mới vừa vội vã gặp mặt một lần, Trịnh Nhân vừa lên lầu công phu liền đem hắn quên mất. Lý Tiêu Thần cảm giác được mình chán hai bên gân xanh nhảy lên. Đây là đang làm nhục mình sao? Không biết à, lần đầu gặp mặt, mình vậy không làm chuyện gì. Hắn tại sao phải làm nhục mình? Nhất định là mình suy nghĩ nhiều. Nhất định là... Lý Tiêu Thần đè nén xuống sâu trong nội tâm núi lửa. Nụ cười trên mặt càng tăng lên một ít. Nói đến, ông chủ Trịnh, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Mới vừa chúng ta ở dưới lầu gặp qua, ta kêu Lý Tiêu Thần, là bệnh viện Hải Hạp phó viện trưởng, phụ trách tiến cử nhân tài có liên quan công việc. À, Lý viện trưởng, ngài khỏe, mời ngồi đi. Trịnh Nhân có chút mệt mỏi, nhưng vẫn là từ trên ghế đứng lên, mỉm cười để cho Lý Tiêu Thần ngồi xuống. Ông chủ Trịnh hôm nay giải phẫu, làm đặc biệt ca tụng, dùng ta một vị nước Mỹ bằng hữu giải thích. Ngài có một đôi bị trời xanh hôn qua hai tay. Hắn cảm thấy dùng bàn tay thượng đế để hình dung vẫn là hơi khoa trương một chút xíu. Chủ yếu là hắn không muốn đăng đào nhân chi sơ liền đem Trịnh Nhân nâng quá cao. Đây không phải là làm mua bán phương thức. Quá khen, Trịnh Nhân đối với cái gì trời xanh, cái gì hôn, căn bản không có hứng thú. Nhàn nhạt nói đến, hoàn toàn không khoa trương. Lý Tiêu Thần ngồi xuống, khóe mắt bỗng nhiên liếc về sách dưới bàn trong thùng rác. Có một bản danh thiếp, đúng là mình mới vừa đưa cho Trịnh Nhân. Hắn khóe mắt không kềm hãm được nhảy lên hai cái, bất quá rất nhanh liền khống chế mình tâm trạng. Theo ta hiểu, ngài là người Hải Thành, ở thành phố Hải Thành một viện khoa cấp cứu đảm nhiệm nằm viện tổng. Lý Tiêu Thần mỉm cười, xin ngài yên tâm, điều tra điều này là công ty tìm người giới thiệu việc làm. Ta đối với ngài không có ác ý gì. Ừ, đúng vậy, Trịnh Nhân mang vác dây luồn nhỏ, trên mặt trừ vẻ mỉm cười bên ngoài, lại không diễn cảm, tháng thu vào, hẳn ở 4.000 nguyên chừng. Thứ cho ta nói thẳng, ngài trình độ và thu vào, đã nghiêm trọng không ăn khớp. 4.000 nguyên thu vào, căn bản không cách nào thể hiện ra ngài giá trị. Lý Tiêu Thần quyết định một dao thẳng vào, dùng bạc đánh thế công làm tan rã Trịnh Nhân. À, khá tốt, Trịnh Nhân trả lời như cũ đơn giản đến không thú vị. Nếu như ngài chịu tới chúng ta bệnh viện Hải Hạp đảm nhiệm tham gia khoa chức chủ nhiệm, ta bây giờ là có thể cho ngài mở ra 1,5 triệu tiền lương hàng năm. Chỉ có như vậy tiền lương mới là công bình. Lý Tiêu Thần mỉm cười, nhìn Trịnh Nhân, sợ là một dây kế. Cái này bác sĩ nhỏ thì biết ở kim tiền thế công quỳ xuống đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-vung-nối-di-gan-nối-sian-gia-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.